Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Thiên Âm Nương Nương. Converter, Dark Hero vô cử dùng mình. Hắn ở trước mặt Tần Mục vô cùng to lớn, nhưng ở gương mặt bé bự này trước thì lộ ra cực kỳ nhỏ. Bé bự kia bàn tay chộp tới, bắt lấy hắn. Mặc cho hắn thần thông quảng đại cũng vô pháp giãy giụa, bị bé bự kia mang đến trong miệng. Ta cùng ca ca ta là một cái tên. Hắn trước khi chết nghe được Tần Mục thanh âm, bởi vì chúng ta dùng chung một cái hồn phách, một cái nhục thân. Bé bự kia đem hắn một ngụm nuốt vào, dùng sức nhấm nuốt, đột nhiên hưng phấn hướng Tần Mục chộp tới. Hỏng đệ đệ, chết. Mà vào lúc này, Tần Mục nhục thân lấy ra lá liễu, nhẹ nhàng dán tại mi tâm. Bé bự còn chưa bắt được Tần Mục, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình xoắn tới, đem hắn cuốn lên, kéo vào trong vực sâu. Hỏng đệ đệ, bé bự rơi xuống thật lâu, đột nhiên đôn một tiếng đặt mông ngồi dưới đất. Bốn phía nhìn lại, chỉ thấy mình lại đã rơi vào đại lục chữ Tần trong phong ấn. Lão đầu dâu bạc cùng Xích Hoàng ngay tại trong dãy núi chữ Tần tránh né hắn. Hỏng đệ đệ, bắt được liền ăn hết. Bé bự tức giận đến bạo tẩu, dùng cả tay chân hướng trong dãy núi chữ Tần bò đi, dự định trước bắt lấy Thiên Công phân thân cùng Xích Hoàng tư duy đến chút giận. Đánh trước lão đầu, lại đánh ba cái đầu. Hai người cuống quýt tránh né. Thiên Công phân thân nói, không cần sợ hắn, nơi này là thổ bá phong ấn, lại không ngừng biến hóa, hắn bắt không được chúng ta. Xích Hoàng nói, ngươi lần trước cũng là nói như vậy, sau đó liền bị bắt lấy, lần này nhất định sẽ không. Tần Mục trở về bản thể, nhẹ nhàng thở ra, phía trước, Vu Cừ thi thể đắm chìm, Hắc Ám Minh Đô cũng từ biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra mỉm cười, Thiên Âm Nương Nương, chúng ta rốt cục gặp mặt, bất quá ngươi không cần thương tâm, thần thông của ta nói không chừng có thể tụ tập được ngươi bị thôn phệ hồn phách. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên đứng ở trong biển, Thiên Âm Nương Nương nhấc chân lên, hướng bên này dẫm tới. Tần Mục dùng mình, không kịp thi triển thần thông quay người dọc theo mặt cầu chạy như điên. Hắn rất mau tới đến vị kia khai hoàng thần nhân bên người. Không nói lời gì lôi kéo hắn liền chạy. Hậu phương truyền đến cung điện bị dẫm sập tiếng vang. Thiên Âm Nương Nương một cước đạp hụt, quay người hướng bên này đuổi theo. Thân thể của nàng xuyên thẳng thiên ngoại, đi lại thời điểm một cước phóng ra chính là trăm ngàn dặm. Mặc dù bước chân nâng lên rơi xuống tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà tiến lên tốc độ lại là những người khác không cách nào với tới. Là những biểu quỷ kia tại khống chế vị nương nương này thể xác. Tần Mục cấp tốc suy đoán ra vì sao Thiên Âm Nương Nương túi ra sẽ xuống tay với bọn họ. Không cần nghĩ ngợi, lập tức lấy ra sinh tử bộ, đối với vị thần nữ vĩ ngạn này chiếu rọi mà đi. Thầm nghĩ, Thiên Âm Nương Nương đã bị những biếu quỷ này ăn. Thiên Âm Nương Nương này nhưng thật ra là biếu quỷ chiếm cứ nương nương thể xác. Nói cách khác, Thiên Âm Nương Nương hiện tại chính là một cái biếu quỷ. Sinh tử bộ chiếu rọi, nhưng mà thần nữ kia chỉ là nhẹ nhàng dừng một chút. Trong tay mắt mũi miệng khói đen dâng trào ra ngoài, lập tức lại lần nữa nhấc chân lên, hướng Tần Mục cùng khai hoàng thần nhân đuổi theo. Nàng hình thể quá lớn, sinh tử bộ cũng khó có thể soi sáng toàn thân của nàng. Tần Mục lấy nguyên khí khống chế sinh tử bộ, để sinh tử bộ phiêu phù ở sau đầu, nhanh chân bão táp, đem người thọt truyền thụ cho hắn thâu thiên thần thối phát huy đến cực hạn. Tốc độ 1 lít lại tăng. Tiền bối, chạy mau. Tần Mục kéo lấy vị kia khai hoàng thần nhân, chỉ cảm thấy có chút cố hết sức, không cách nào đem tốc độ hoàn toàn phát huy ra, vội vàng nói, vị kia khai hoàng thần nhân đột nhiên nhanh chân liền chạy. Tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều. Nhanh chóng đi, đem Tần Mục xa xa dứt bỏ. Tần Mục kinh ngạc, cả giận nói, thật là không có nghĩa khí. Tốt xấu ta cũng vì ngươi rơi qua mấy giọt nước mắt. Ngươi có thể chạy nhanh như vậy, cũng mang ta mới là. Đột nhiên, Thiên Âm nương nương nhô ra bàn tay, hướng hắn chộp tới. Bàn tay từ thiên ngoại thăm dò vào thiên âm giới tầng khí quyển lúc cùng đại khí kịch liệt ma sát. Lập tức bàn tay bốn phía giấy lên hừng hực liệt hòa. Nhưng mà lại không thể bị bỏng nàng mảy may. Bàn tay của nàng giống như là một khối lục địa to lớn từ trên trời giáng xuống. Chụp vào Tần Mục sau đầu, sinh tử bộ tỏa hào quang rực rỡ. Thiên Âm nương nương bàn tay chưa đi vào liền gặp từng cây đầu ngón tay không ngừng mềm nhũn ra. Giống như là xì hơi đồng dạng. Vậy mà mặc dù như thế, một chưởng này rơi xuống, cũng đủ để đem Tần Mục che ở dưới lòng bàn tay. Mắt thấy Tần Mục liền muốn bị bàn tay như đại lục này che lại. Đột nhiên quanh người hắn vô số phù văn tung bay. Truyền tống thần thông trong phút chốc bộc phát. Phù văn giống như là vô số giấy vàng quay chung quanh hắn điên cuồng xoay tròn. Đợi cho phù văn hóa thành cho tàn biến mất. Tần Mục cũng đi theo biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, Tần Mục xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Lập tức quanh thân lại lần nữa hiện ra vô số phù văn. Thân hình lại biến mất. Khi xuất hiện lại hắn cũng đã trốn xa ngàn dặm. Thân hình của hắn liên tục lấp lóe. Liều mạng tu vi hao hết cũng muốn tại thiên âm nương nương đuổi kịp lúc trước hắn xông ra thiên âm. Giới, phía sau, nằm sóng trường kiều không ngừng bị thiên âm nương nương dẫm đến đổ sụp. Trường kiều này căn bản là không có cách tiếp nhận vị trời sinh thần thánh này bước chân dẫm đạp. Hiện tại, Tần Mục khoảng cách bờ biển đã không xa, nhưng vào lúc này, trong biển vô số ma quái như quỷ mị nhảy nhót. Tại Tần Mục sẽ phải lại lần nữa truyền tống lúc cùng nhau tiến lên. Vô số ma quái nằm sấp trên người Tần Mục. Đều cút đi. Tần Mục thôi động sinh tử bộ. Ông một tiếng. Đếm không hết ma quái biến thành túi da rơi xuống. Mà đỉnh đầu của hắn. Thiên âm nương nương bàn tay hung hăng phủ xuống. Âm âm. Thiên âm giới hải dương kịch liệt rung động. Bên bờ đại địa cũng không ngừng chấn động. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Rầm rập tiếng vang từ các nơi truyền đến. Trong cái khe nham tương dâng trào. Nhưng mà cho dù là nham tương trong này cũng là tối tăm mờ mịt nhan sắc. Thiên âm nương nương đưa tay. Dưới bàn tay của nàng. Trường kiều đoạn. Biển cả bị bài không. Lộ ra không gì sánh được khô cạn hải trình. Nguyên bản nước biển bị bốc hơi đến không còn một mảnh. Ngay tại nàng lòng bàn tay nâng lên trong nháy mắt. Nàng dưới lòng bàn tay đếm không hết phù văn tung bay. Phù văn trung tâm thì là một cái cự đại kiếm hoàn. Như là quả cầu kim loại. Giờ phút này kiếm hoàn lại bị đánh cho xẹp một nửa. Soạt phù văn đốt cháy. Quả cầu kim loại biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại bờ biển trong thành trấn kia. Thiên âm nương nương nghi hoặc không nhìn thấy truyền tống ra ngoài Tần Mục. Bốn phía tìm hay là không thể tìm tới. Trong thành trấn, khai hoàng thần nhân kia lặng lẽ nhô đầu ra. Chỉ gặp kiếm hoàn tại bờ biển trong thành trấn đinh đinh đang đánh tới. Tần Mục giấu ở trong kiếm hoàn phi tốc nhấp nhô. Quả cầu kim loại rơi xuống bắn lên, mà ở trong kiếm hoàn, Tần Mục đứng lên vô ưu kiếm, lấy vô ưu kiếm làm trục, chống đỡ lấy kiếm hoàn. Vừa rồi thiên âm nương nương suýt nữa đem hắn tính cả kiếm hoàn cùng một chỗ đập dẹp. Hắn chính là lấy vô ưu kiếm treo chống kiếm hoàn lúc này mới không có bị thiên âm nương nương trục. Chết, bất quá kiếm hoàn cũng bị đánh cho biến hình. Kiếm hoàn lại lần nữa bắn lên lúc, quả cầu kim loại bá một tiếng phân liệt, chia 8.000 lưỡi kiếm. Tần Mục từ đó nhảy ra, giãn ra thân thể, một tay nâng lên, chỉ gặp 8.000 lưỡi kiếm chanh chanh va chạm, hóa thành một cái nho nhỏ kiếm hoàn rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đột nhiên, hắn trong lòng bàn tay truyền đến bộp một tiếng, kiếm hoàn nho nhỏ kia vậy mà nổ tung, hóa thành vô số bụi từ trên trời giáng xuống, tất tất tác tác rơi trên mặt đất. Tần Mục sắc mặt âm trầm, nhìn xem lòng bàn tay của mình, trong lòng bàn tay ngoại trừ vô ưu kiếm bên ngoài chính là một đống bụi kim loại. Hắn kháng trụ Thiên Âm Nương Nương một chưởng kia, không có bị chụp chết, nhưng là dùng để kháng trụ Thiên Âm Nương Nương một chưởng kia kiếm hoàn lại bị Thiên Âm Nương Nương đập đến vỡ nát. Lúc trước có Tần Mục nguyên khí chèo trống, bất quá Tần Mục thu hồi kiếm hoàn sau nguyên khí tự nhiên mà vậy trầm tĩnh lại. Thế là kiếm hoàn cũng nhịn không được nữa, một mạch nổ thành bột mịn, cũ không mất đi, mới sẽ không đến, Tần Mục hay là thịt đau không thôi. Đây là hắn trở thành thần thông giả luyện ra cùng mình nhất phù hợp linh binh. Dự định phải dùng cả đời linh binh, kết quả là dạng này bị đập thành bột mịn. Càng thêm mấu chốt chính là, luyện chế những linh binh này cần có vật liệu vẫn là hắn đập nồi bán sắt từ Tư Vân Hương nơi đó đổi. Lấy, vì luyện đến kiếm như dòng nước trình độ, hắn mượn dùng ly thành ma hỏa cùng ly hỏa cùng một chỗ rèn luyện. Lúc này mới đem kiếm hoàn triệt để luyện thành, lần này ngoại trừ vô ưu kiếm bên ngoài, mặt khác phi kiếm toàn bộ phá toái. Để hắn ha có thể không đau lòng. May mà ta từ Đế Thích Thiên Vương Phật nơi đó tham ô rất nhiều Phật nguyên xích các. Loại kim loại này là Phật giới đặc hữu thần kim. Ta tham ô trọn vẹn có thể tái tạo một cái kiếm hoàn Phật nguyên xích các. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía bờ biển còn tại bốn chỗ siêu tầm Thiên Âm Nương Nương. Vị nương nương này vĩ ngạn không gì sánh được, vẫn tại tìm kiếm hắn. Khai hoàng thần nhân kia lại chạy ra, tiến đến Tần Mục trước mặt. Tần Mục mặt đen lên, còn có chút tức giận khó bình, không có nghĩa khí. Khai hoàng thần nhân thẹn thùng, đưa tay lôi kéo hắn, làm ra chạy động tác, lại chết sống kéo không nhúc nhích hắn. Sau đó bất đắc dĩ nhún vai, thì ra là thế. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, ngươi không có pháp lực, không có nhục thân, nguyên thần cũng mất, cho nên mới không cách nào mang theo ta chạy. Tốt, ta không tức giận, ta cần hỗ trợ của ngươi, tìm được một cái bãi đất, để sinh tử bộ có thể chiếu rọi đến Thiên Âm Nương Nương gương mặt địa phương. Khai hoàng thần nhân, lập tức chạy ra thành trấn, nhìn thấy Tần Mục không cùng tới. Vội vàng dừng lại ngoắc, Tần Mục bước nhanh theo phía trước đi, hai người phi tốc đi xa, cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào bờ biển một tòa tháp cao, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hãi nhiên, tòa tháp này cũng không tránh khỏi quá cao một chút, thiên âm giới ảm đạm không rõ, nhìn không xa lắm, nhưng Tần Mục vận chuyển cửu trọng thiên khai nhãn pháp cũng có thể nhìn thấy mấy chục dặm bên ngoài. Mà hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, lại không nhìn thấy ngọn tháp, sương mù xám xịt tại tháp eo đảo quanh, thật không biết tòa tháp này cao bao nhiêu, thân tháp giống như là dùng cái gì thần kim chế tạo mà thành. Hiện ra kim loại màu đen sẫm quang trạch, tòa tháp này là dùng tới làm cái gì? Chỉ sợ so Xích Khê thần nhân trong tay Xích Minh Trấn Thiên Lâu còn phải cao hơn rất nhiều. Hắn nghĩ tới nơi này, chỉ gặp khai hoàng thần nhân tung nhảy như bay, dẫm lên từng tầng hiên tháp leo về phía trước. Tần Mục thôi động thâu thiên thần thối, phi nước đại lên tháp, hai người một cái nhảy vọt, một cái bôn tẩu, riêng phần mình phóng tới đỉnh tháp, chờ đến Tần Mục xông lên tòa tháp cao này đỉnh tháp. Khai hoàng thần nhân đã trong đó chờ đợi. Hiển nhiên tốc độ so với hắn phải nhanh rất nhiều. Tần Mục thầm khen một tiếng, lấy ra sinh tử bộ phóng tới khai hoàng thần nhân trong tay. Nói, ta đứng tại trên đỉnh tháp làm phép, ngươi liền đứng ở chỗ này, chờ ta đem Thiên Âm nương nương dẫn tới, ngươi liền mở ra sinh tử bộ, dùng sinh tử bộ chiếu nàng. Khai Hoàng thần nhân liên tục gật đầu. Tần Mục đang muốn từ đỉnh tháp nhảy đến trên đỉnh tháp, đột nhiên sau lưng truyền đến lạch cạch một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khai Hoàng thần nhân mở ra sinh tử bộ đối với vàng óng ánh sổ ghi chép nhìn thoáng qua, sau đó nhụt chí một dạng khô quắt xuống tới. Tần Mục dở khóc dở cười, đem còn tại đối với hắn chiếu rọi sinh tử bộ nhặt lên. Không có sinh tử bộ chiếu rọi, nhưng gặp cát đen phun trào, chui vào Khai Hoàng thần nhân trong da người, rất nhanh hắn liền lại phồng lên. Tần Mục đem sinh tử bộ lại lần nữa giao cho trên tay hắn, nói, đây là chính diện, đây là mặt sau, không cần làm phản chúng ta đều chết chắc. Khai Hoàng thần nhân liên tục gật đầu, vỗ vỗ bộ ngực. Tần Mục thật dài hít một hơi, cao giọng hô quát, Thiên Âm nương nương, ta ở chỗ này. Thanh âm của hắn xa xa truyền ra, lập tức hai tay nhất trà sát, nguyên khí hóa thành chu tước nguyên khí, xoa ra một cái đại hỏa cầu, quang mang hừng hực như là liệt nhật, chiếu rọi bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Khai Hoàng thần nhân khẩn trương nắm chặt sinh tử bộ, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Đúng vào lúc này, đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt một chút, nặng nề vô cùng tiếng bước chân truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.